Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 70, không phải là không muốn cứu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình giờ phút này. Cường đầu chọc một mặt mộng tất mờ mịt. Cái này Chu Băng Băng không phải là cùng Hạ Vũ quan hệ rất tốt sao? Hai người cả ngày hình bóng không rời. Hơn nữa thường xuyên đùa giỡn. Không biết còn lấy là hai người bọn họ là một đôi vợ chồng son đây. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ hôm nay cái này dáng vẻ không quan tâm. Để cho Cường đầu chọc trong lòng ngầm tối tăm lẩm bẩm. Cái này đặc biệt và mình ở trong phim ảnh nhìn không giống nhau à. Trong phim ảnh đều là vai nam chính thấy nữ nhân vật chính bị trói. Đều là cấp được vô cùng lo lắng. Sau đó vui vẻ đảm nhiệm mình bày bố trí. Để cho làm gì làm cái đó. Nhưng mà cái này Hạ Vũ không theo như lẽ thường ra bài à. Trực tiếp so bọn họ ác hơn. Lối ra sẽ tới cái tàn khốc kiểu chết. Tiền dâm hậu sát. Cái này làm cho Cường đầu chọc sắc mặt hơi khổ. Mình nếu không đem Hạ Vũ lừa gạt đi ra, trở về vậy không có biện pháp giao nộp à. Lập tức hắn lần nữa hô, Vũ ca, bỏ mặc sao nói Chu Băng Băng vậy coi là ngươi nhân tình à. Ngươi không thể thấy chết mà không cứu à, ta liền thấy chết mà không cứu. Thế nào đi, lười biếng lời nói mang theo côn đồ khí. Hạ Vũ nằm ở giường lớn âm thầm đắc ý. Lần này Chu cô nương không có ở đây. Cái này cái giường lớn còn không phải là theo mình giày vò. Xem nàng làm sao còn đem mình đạp xuống giường. Cường đầu chọc vẻ mặt đưa đám. Trong lòng cảm thấy không biết làm sao. Nghiêng đầu đi tới đen nhánh chỗ xó xỉnh múc ra một cú điện thoại. Điện thoại sau khi tiếp thông. Hắn nói, Lợi ca, cái này Hạ Vũ hắn không mắc câu. Nói để cho ngươi đem Chu Băng Băng trước cường bảo sau giết. Sau đó, liền không sau đó, ngươi cái phế vật. Ngươi đặc biệt là tên bắt cóc biết không? Ngươi không biết hù dọa hắn sao? Ngu như heo đồ chơi. Cho ngươi một cái tiếng thời gian. Đem hắn lấy. Nếu không ngươi liền đừng trở về. Lúc khác điện thoại. Ta muốn nghe các ngươi đối thoại. Hạ Lợi nghe được Cường đầu chọc mà nói. Thiếu chút nữa khí oai lỗ mũi. Tâm tình dưới sự kích động. Sau lưng vẫn còn ở mơ hồ cảm giác đau đớn. Hiển nhiên thương thế còn không có hết bệnh, sẽ tới tìm Hạ Vũ báo thù. Lập tức, hắn người lái xe kim bôi, mở chỗ nói khuếch trương âm. Đối với Cường đầu chọc giống giận, hận không được bóp chết cái phế vật này. Nhưng mà, Cường đầu chọc trong lòng cũng sắp hủy khuất chết. Không có cúp điện thoại, đem điện thoại di động bỏ vào trong túi quần. Hắn lại có thể đi tới gian nhà trước. Gõ cửa phòng, đông đông, ai à, cửa không có khóa, mình bò vào tới, Hạ Vũ lười biếng lật thân, nằm dạng chân ngửa mặt hướng lên trời ở trên giường, nằm lòng hướng lên trên, nhìn như tùy ý, thật ra thì đang tu luyện Vô Lương sư phụ truyền thụ cho tiên thiên đồng tử công. Cường đầu chọc đẩy cửa phòng ra, nhìn trên giường híp mắt hắn, hai đùi chiến chiến. Run run nói, Vũ ca, ta có chuyện nói với ngươi, có dám liền thả, sau đó chúng ta tính sổ một chút, khi dễ ra ra ta rủi nợ này, chúng ta còn không có coi là sạch sẽ đây. Hạ Vũ ngồi dậy, ánh mắt không kiên nhẫn nhìn về phía hắn, lời nói bình thản không có gì lạ, nhưng đem Cường đầu chọc hù được cả người run run một cái. Lập tức quỳ xuống đất, ra ra à. Trước những cái kia trái lương tâm chuyện thất đức, thật lòng không phải ta phải làm, là Hạ Lợi bọn họ ép ta làm à, phịch. Cường đầu chọc quỳ xuống đất, lại có thể dập đầu nổi lên đầu, khỏi phải nói có nhiều yếu đuối. Thấy hắn như vậy, Hạ Vũ nhất thời liền động thủ dục vọng cũng không có. Phất phất tay, được rồi, không đánh ngươi, đừng quấy rầy ta ngủ, cút ngay. Cường đầu chọc nghe vậy trong lòng vui mừng, chuẩn bị rời đi, nhưng mà trong đầu nhớ tới Hạ Lợi giao phó sự việc. Sắc mặt vừa khổ liền xuống, hắn thận trọng dò hỏi, cái đó Vũ ca, Chu Băng Băng ngài có cứu hay không à? Cứu cay rắm, chết vừa vặn. Hạ Vũ nằm dạng chân ngửa mặt hướng lên trời ở trên giường, không ngừng lăn lộn thân thể, khỏi phải nói có nhiều tự tại, nhưng mà mình thuận miệng văng ra như thế một câu nói, lại để cho cường đầu chọc khóc không ra nước mắt nói. Vũ ca, ta đây van cầu ngươi, ngươi hãy cùng ta đây đi một chuyến đi. Lợi ca nói, ngài phải đi cứu Chu Băng Băng, ngươi rất phiền ư, nói không cứu cũng không cứu, ngươi có đi hay không? Thông suốt đứng dậy, Hạ Vũ đứng ở cường đầu chọc trước mặt, không khỏi một hồi tâm phiền ý loạn, chuẩn bị nhúc nhích một chút tay, cho trước mắt cái này tên khốn kiếp thả lỏng cốt. Cường đầu chọc hù được cả người run run một cái, nhắm mắt nói, Vũ ca, ngài suy nghĩ một chút xem à, liền ngài nhân tình đều không đi cứu, sau này người khác nên sao nói ngươi? À, rẽ trước cong khuyên can nếu tiếng nói chưa nói hoàn. Cường đầu chọc trong miệng phát ra thê lương thảm hào thanh. Sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Mồ hôi lạnh ngay tức thì ướt trên người quần áo. Mà Hạ Vũ chính là nắm hắn một cánh tay. Ngón tay ngưng cầm thành chộp, thật chặt bấu vào hắn cánh tay. Hạ Vũ lạnh lùng quát. Hừ. Cho ngươi mấy lần cơ hội, ngươi cũng không rời đi. Một cái nhỏ sâu dân mọt nước, 5 lần 7 lượt trêu chọc ta, thì ta cho ngươi chút lợi hại nhìn một chút. Tỉnh sư phụ ta nói ta thất lạc núi long hổ người. Phân cân thác cốt tay, lạnh lùng tiếng, mới vừa vang lên, mình liền ra tay, bàn tay thon dài, ấn ở hắn bả vai trên. Đem phàm là có thể tháo xuống khớp xương gân cốt, cho cái này không biết sống chết cường đầu chọc, hết thảy tùng một lần. À, cường đầu chọc vừa muốn cầu xin tha thứ tiếng nói, còn chưa nói ra, trong miệng lần nữa phát ra thảm hào thanh, toàn thân run rẩy co rút, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu như mưa mau vậy rơi xuống. Một phen giày vò cũng làm cường đầu chọc thiếu chút nữa cho đau chết luôn đã qua. Cái này làm cho hắn trực tiếp lần nữa sợ vỡ mật. Hôm nay nào còn có nửa điểm tên bắt cóc dáng vẻ. Chỉ gặp hắn dập đầu như giã tỏi, chán đụng chạm mặt đất, phát ra bịch bịch tiếng vang. Hắn kêu khóc cầu xin tha thứ. Vũ ca, không, Vũ gia gia ngài tha ta đi. Ta chỉ là một chân chạy, ngài thả ta đi. Người chính là tiện, mới vừa để cho có đi hay không? Bây giờ muốn đi, chậm. Hạ Vũ lời nói mang theo lạnh ý. Giam trước bả vai hắn ngón tay lần nữa phát lực. Đem hắn tháo xuống cánh tay. Lần nữa lắp ráp trở về. Cường đầu chọc sắc mặt tái nhợt. Cái này mới khôi phục một chút huyết sắc. Môi khô nứt, lòng muốn chết đều có. Mình một tên bắt cóc. Dựa theo dĩ vãng quy củ, đặc biệt trói con tin, Hạ Vũ hẳn ngoan ngoãn bó tay chịu trói à, nhưng là hắn không dám lẽ thường ra bài à, bây giờ tự mình rót sát tới đây xin tha, ngược lại một chút dùng đều không. So sánh Hạ Vũ nơi này phân tán tâm tình, Hạ Lợi mở xe van, ở đến trấn đại pháo lúc này lại có thể mãnh đánh tay lái, đường cũ lộn trở lại. Hướng cái này trường học cũ nát chạy tới. 20 phút sau, Hạ Vũ một mực ở bên trong nhà, bắt chéo chân, ở trêu ghẹo mãi Chu Băng Băng máy vi tính xách tay. Nhìn trên màn ảnh chiếu phim phim hài, hàng này thỉnh thoảng phình bụng cười to. Cái này nhàn nhã tư thái, ngược lại để cho quỳ dưới đất cường đầu chọc, gò má mồ hôi lạnh chảy ròng. Không hiểu Hạ Vũ đang làm cái gì. Dù sao cảm thấy bầu không khí có cái gì không đúng. Tựa hồ chuyện hết thảy thứ tự tiết tấu, toàn bộ đều bị làm rối loạn. Mà Hạ Vũ tựa hồ vậy không phải là không muốn cứu Chu Băng Băng. Nếu không bây giờ giam trước mình làm mà. Cường đầu chọc trong lòng dự cảm xấu, càng ngày càng mãnh liệt. Mặc dù không biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng cảm giác còn sẽ có người phải xui xẻo. Nhưng mà, vào thời khắc này, đột nhiên, phá cửa trường học, một bó mạnh theo đèn kịch liệt ánh sáng đánh tới, soi ở phòng căn nhà bên trong, như ban ngày vậy để cho người không mở mắt nổi. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua tí ti lãnh mang, thông suốt đứng dậy, tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo cười nhạt, quát khẽ, hừ, rốt cuộc vẫn là tới sao, nếu là hướng tới ta, cần gì phải liên lụy người khác. Lãnh đạm lời nói, mang theo vẻ chế giễu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-TSAN-NOI-YNOI-TAI-DO-NOI-TSI-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.